Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 987, chương 968, nữ thần giao nguyệt. Giết, tại cái này ngột ngạt mà kiềm chế bầu không khí phía dưới. Đột nhiên nhấc lên bọt nước âm thanh giống như ngòi nổ đồng dạng đem mọi người trong lòng hoảng sợ. Chỗ nhóm lửa, một số người rốt cục nhận không được trong lòng hoảng sợ cùng kiềm chế. Miệng bên trong phát ra rít lên một tiếng gầm thét, cầm súng máy bắt đầu đối mặt nước điên cuồng bắn phá. Cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép, hành động này không là đưa đến phản ứng dây chuyền. Trong lúc nhất thời khiến cho trừ Giao Nguyệt bên ngoài tất cả mọi người đều là nhịn không được cầm. Trong tay súng ống đối mặt biển điên cuồng bắn phá, muốn đem trong lòng mình hoảng sợ phát tiết ra. Xì xì xì xì, chấm ngoặc kép. Vô số viên đạn giống như không cần tiền đồng dạng bắn vào biển trong nước. Phát ra thanh thúy thanh vang, tóe lên vô số bọt nước, trừ cái đó ra nhưng không có dạy hắn hiệu quả gì tới. Rất nhanh, một ít nhân thủ trúng đạn chi một cái hộp đạn chính là bị bọn họ dạng này quét sạch. Giao Nguyệt lẳng lặng mà nhìn xem một màn, nàng muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng là nàng nhưng không có. Bởi vì nàng rất rõ ràng tại dạng này trong hoàn cảnh nàng căn bản là ngăn cản không. Những người này tuyệt đại bộ người đã mất đi tỉnh táo cùng lý trí. Phanh phanh phanh, đột nhiên, Giao Nguyệt lỗ tai hơi động một chút, giống như có cảm giác. Không chút do dự nâng tay lên trúng đạn chi, liên tục không ngừng mà bóp cò. Năm cái dây băng đạn lấy sát cơ chí mạng hướng về một tên thuyền viên kích bắn đi. Khiến cho đến tên thủy thủ kia vạn phần hoảng sợ. Xuy xuy xuy, chấm ngoặc kép. Sau một khắc, tại tên thủy thủ kia hoảng sợ hãi nhiên trong ánh mắt, mang theo vô tận sát cơ viên đạn từ bên cạnh hắn xẹt qua. Nhưng giày đánh ở trong nước, phát ra tiếng xèo xèo vang, tóe lên vô số bọt nước tới. Nhìn qua một màn này, Giao Nguyệt mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Nàng biết vừa rồi chính mình đánh ra viên đạn không là toàn bộ thất bại. Giao Nguyệt, người con mẹ nó điên. Người muốn giết ta. Sống sót sau tai nạn thuyền viên rốt cục từ tử vong trong sự sợ hãi lấy lại tinh thần. Giờ khắc này hắn cũng quản chẳng phải nhiều thân phận khác biệt. Hắn giơ tay lên bên trong một khẩu AK-74 nhắm ngay Giao Nguyệt. Tiếng gầm gừ tức giận thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tin hay không lão tử làm thịt ngươi. Nếu như ta muốn giết ngươi lời nói, ngươi cũng sớm đã là cái người chết. Thấy thế, Giao Nguyệt mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Hờ hững thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Thảo, đừng tưởng rằng ỷ vào thân phận của mình, lão tử cũng không dám giết ngươi. Nếu như không phải là bởi vì ngươi, chúng ta lại thế nào về gặp được dạng này sự tình. Rơi vào bây giờ tình trạng này, đây hết thảy đều tại ngươi cái này gái điếm. Đừng tưởng rằng có chút tư sắc thì cao cao tại thượng. Ngươi tin hay không lão tử gọi huynh đệ ở chỗ này liền đem ngươi làm. Nghe được Giao Nguyệt lời nói, thuyền kia viên giống như bị làm tức giận lão hổ. Tiếng gầm gừ tức giận thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Huynh đệ, dù sao hôm nay chúng ta gặp gỡ phiền phức, dù sao cũng đều là một cái chết. Không bằng trước khi chết khoái hoạt một thanh, đem Giao Nguyệt cái này gái điếm cùng một chỗ làm. Như thế nào, vị này thuyền viên ngoại hiệu gọi lão đao, chính là trên thuyền lão nhân, địa vị gần với Giao Nguyệt, đảm nhiệm lấy phó thuyền trưởng chức vị, có được cực mạnh lực thu hút, có được một nhóm chính mình tâm phúc. Nghe được lão đao lời nói, người chung quanh nhìn nhau, trong mắt đều là hiện lên một tia ý động cùng hưng phấn chi ý. Bọn họ đối với Giao Nguyệt sắc đẹp thèm nhỏ dãi đã không phải là một ngày hai ngày. Cái này liên tục hơn nửa tháng hàng hải bọn họ đều là trên thuyền vượt qua. Mà tại trên thuyền này chỉ có Giao Nguyệt một nữ nhân. Trong lòng bọn họ có thể nói là sớm đã ý động. Một số thời khắc thật sự là không nín được. Tự mình giải quyết thời điểm trong đầu đều là ảo tưởng lấy Giao Nguyệt uyển chuyển thân ảnh. Các ngươi đây là muốn tạo phản sao? Nghe được lão đao lời nói, nhìn thấy chung quanh đông đảo thuyền viên cái kia ý động biểu lộ, Giao Nguyệt trong mắt lóe lên một tia hàn quang, miệng bên trong truyền ra hờ hững thanh âm, Nàng không nghĩ tới tự mình ra tay sau cùng đổi lấy vậy mà lại là như thế này kết cục. Nếu như không phải nàng xuất thủ lời nói, chỉ sợ giờ khắc này lão Đao liền trở thành một người chết. Có lẽ người khác không biết vừa rồi là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là Giao Nguyệt lại dị thường rõ ràng. Một khắc này nàng thế nhưng là nhìn thấy trong nước hiện ra một cái to lớn bóng dáng. Tạo phản, nghe được Giao Nguyệt lời nói. Nhìn nàng kia nóng bỏng dáng người. Lão Đao trong mắt không khỏi hiện lên một tia dâm tà mà nghiền ngẫm quang mang đến. Hắn vuốt vuốt trong tay súng ống. Hờ hững mà nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Giao Nguyệt kỹ nữ, ta nghĩ ngươi không khỏi quá mức ngây thơ. Ngươi cho rằng ta lão Đao ban đầu là thực tình muốn ngươi Giao Nguyệt đoàn a? Có ý tứ gì? Giao Nguyệt thần sắc biến càng phát ra băng lãnh đứng lên. Có ý tứ gì? Lão Đao trên mặt vẻ đăm chiêu biến càng phát ra nồng đậm. Ở trên cao nhìn xuống thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu như ta đoán được không nói bậy. 2 năm trước ngươi tại Mê Tung Hải bên trên đạt được một tấm bản đồ bảo tàng a. Hiện tại, ngoan ngoãn đưa nó giao ra đây cho ta đi. Nếu không lời nói, vậy cũng đừng trách ta theo huynh đệ của ta nhóm đối ngươi vô tình. Bá bá bá, theo lão Đao lời nói rơi xuống. Bong tàu sở hữu thuyền viên đều là tại thời khắc này cầm trong tay súng ống nhắm ngay Giao Nguyệt. Một màn này khiến cho đến Giao Nguyệt sắc mặt biến cực độ khó nhìn lên. Không có chút nào hỏi. Chiếc thuyền này bên trên tất cả mọi người trong bóng tối bị lão Đao cho thu mua. Giao ra tàng bảo đồ. Nhưng giày ngoan ngoãn cởi y phục xuống để đại gia ta cùng ta đà huynh đệ này thoải mái đầy đủ. Chúng ta thì thả ngươi con đường sống. Thấy thế, lão Đao không khỏi nhếch miệng cười một tiếng. Ánh mắt tham lam nhìn chăm chú lên Giao Nguyệt. Mang theo nồng đậm tham lam thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ai có thể nghĩ đến. Tại bây giờ cái này khó xử thời khắc. Lão Đao vậy mà dẫn theo trên thuyền huynh đệ phản bội. Mà nghe được lão Đao lời nói. Trên thuyền mọi người thì là một mặt địa hưng phấn. Ánh mắt không có không kiêng kỵ mà tham lam đánh giá Giao Nguyệt. Bọn họ đã không phải là một ngày hai ngày thèm nhỏ dãi Giao Nguyệt sắc đẹp. Tuy nhiên giờ phút này tình huống nguy cấp vạn phần, không tầm thường, nhưng là, dạng này ngược lại để đến bọn hắn cảm thấy càng phát ra hưng phấn cùng kích thích. Ngay cả trong biển cái kia ẩn tàng nguy cơ đều bị bọn họ cho coi nhẹ rơi. Càng là tại thời khắc nguy hiểm, càng là có thể kích phát ra trong lòng bọn họ nguyên thủy nhất dục vọng tới. Có lẽ đây chính là cái gọi là nhân tính đi. Giao Nguyệt tiểu thư. Ta khuyên ngươi không cần dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Ngươi Giao Nguyệt đoàn không tại. Bây giờ chỉ có một mình ngươi. Ta nhìn ngươi vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói tốt. Ngươi xem một chút. Những ngày này ngươi dụ hoặc. Các huynh đệ sớm đã đói khát khó nhịn. Lão Đao quay đầu ánh mắt liếc nhìn bong tàu các huynh đệ. Nhìn lấy bọn hắn trên mặt cái kia vội vã không nhịn nổi biểu lộ. Mang theo nghiền ngẫm mà lại lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Giao Nguyệt mặt như hàn băng. Trong mắt lóe ra băng lãnh quang mang đến. Nàng không nghĩ tới bây giờ cục diện vậy mà lại diễn biến thành vì dạng này. Hô, hít sâu một hơi. Sau đó đem chậm rãi nôn. Dùng cái này đến bình phục lại chính mình tâm tình. Cưỡng ép đè xuống trong lòng cái kia sôi trào sát ý. Ánh mắt nhìn chăm chú lão Đao. Hờ hững thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Những chuyện này, chờ giải quyết hết trong nước đồ, vật lại nói. Có thể sao? Hải lý đồ, vật. Trong nước có thể có đồ vật gì? Đương nhiên là mỹ nhân ngư. Chấm ngoặc kép, ha ha, chấm ngoặc kép, nghe được Giao Nguyệt lời nói. Mọi người tại đây đều là nhịn không được cười lên ha ha. Hoàn toàn là quên trước đó hoảng sợ. Thấy thế. Giao Nguyệt trong mắt sát ý ngang dọc, nếu như không phải cần bọn gia hỏa này động thủ giải quyết hết hải lý cái kia khủng bố đồ, vật. Chỉ sợ nàng đã sớm động thủ đem bọn gia hỏa này cho làm thịt. Bất quá, hiện tại Giao Nguyệt đành phải cưỡng ép đè xuống trong lòng sát ý. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên lão Đao, chờ đợi lấy hắn trả lời. Hải lý gia hỏa, nghe vậy, Lão Đao trên mặt không khỏi hiện ra một vòng băng lãnh mà nghiền ngẫm nụ cười đến. Xoay đầu lại chỉ du thuyền một bên mặt biển hờ hững, thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người nói là bọn họ a? Ào ào ào, chấm ngoặc kép, theo Lão Đao lời nói rơi xuống. Nguyên bản bình tĩnh mặt biển thì là nhấc lên thủy triều đến. Sau đó một khung tiểu hình tàu ngầm thì là nổi lên mặt nước tới. Loảng xoảng. Sau đó, tàu ngầm đỉnh chóp cửa khoang thì là chậm chậm mở ra. Hai đạo toàn thân tản ra hùng hồn khí tức nam tử thì là chui ra. Một người cầm đầu giữ lại một đầu tóc ngắn. Khuôn mặt bị màu đen kính râm lớn chỗ che lấp. Mặc một bộ áo khoác màu đen. Trong tay vuốt vuốt một thanh màu đen nhánh dao găm. Tràn đầy một cỗ ngay ngắn nghiêm nghị. Một người khác thì là giữ lại tóc dài. Khuôn mặt lạnh lẽo. Mặc một bộ hắc sắc tây trang bồi tiếp một cái quần tây. Nhìn qua lộ ra cực kỳ địa phiêu giật. Nhưng bàn tay hắn cầm một thanh trường kiếm. Đem cỗ này phiêu giật khí chất cho xua tan. Mà chính là tràn đầy một cỗ nguy hiểm. Bái kiến Liot Library đại nhân. Hayley đại nhân. Nhìn lấy từ tàu ngầm bên trong chui ra hai nam nhân. Lão Đao trên mặt hiện ra một vòng nồng đậm vẻ cung kính đến. Trầm thấp mà lại giận e ngại thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái gì? Bọn họ là bát ma một trong Caesar đại nhân thủ hạ thân tín Liot Library đại nhân cùng Hayley đại nhân. Nghe được Lão Đao thanh âm, nhìn lấy cái kia chạm tại tàu ngầm phía trên Liot Library cùng Hayley. Khó có thể tin chấn kinh cùng kinh ngạc thanh âm thì là từ du thuyền bong tàu mọi người miệng bên. Trong truyền ra, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới bát ma một trong quỷ sa tăng đại nhân thủ hạ thân tín Liot Library. Cùng Hayley hai vị đại nhân hội xuất hiện ở đây. Bất luận là Liot Library vẫn là Hayley đều là thực lực cường đại thần vệ. Tại 108 thần vệ trên bảng phân biệt bài danh 25 cùng 26. Tại hắc ám thế giới bên trong cũng là đại có danh tiếng. Không sai, bọn họ chính là Liot Library cùng Hayley hai vị đại nhân. Từ nay về sau, các ngươi thì truy ta cùng một chỗ đi theo Liot Library cùng Hayley hai vị đại nhân đi. Nhìn thấy, mọi người cái kia giật mình cùng chấn kinh biểu lộ, Lão Đao có chút hưởng. Đến nói, bạch, Liot Library cùng Hayley bàn chân phát lực. Nhảy lên một cái, thân thể chính là vững vàng rơi vào bong tàu. Lão Đao, làm rất tốt, đi đến Lão Đao trước mặt. Liot Library xòe bàn tay ra vỗ vỗ bả vai hắn. Mang theo tán thưởng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Liot Library đại nhân quá khen. Đây đều là thuộc hạ phải làm. Bị Liot Library thân thiết như vậy đối đãi. Lão Đao mừng rỡ trong lòng. Thần sắc cung kính nói ra, một bên Giao Nguyệt ánh mắt lạnh lùng nhìn qua một màn này. Sắc mặt biến cực băng lãnh cùng khó nhìn lên. Có lẽ ở đây mọi người có lẽ coi là trước đó động tĩnh là Liot Library cùng Hayley lấy ra. Nhưng là trước kia trong nháy mắt đó nàng tin tưởng mình con mắt tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Biển, thật có cái gì? Giao Nguyệt tiểu thư, ngoan ngoãn đem bảo tàng đồ giao ra. Nghe hai huynh đệ chúng ta lời nói, chúng ta là sẽ không làm khó ngươi. Ngắn ngủi hàn huyên về sau, Liot Library cùng Hayley liền đem nóng rực mà tham lam ánh mắt rơi vào Giao Nguyệt trên thân. Ý vị thâm trường nghiền ngẫm thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Long Hoàng bảo tàng đồ, ngươi là không có tư cách đụng vào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.